Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904, chương 904 luyện cấp khó cùng tiến hóa đầu. Chỉ thấy lão gia gia đối ngất đi, tiểu ô quy mở ra phong ấn bóng. Triệu Diệu thầm nghĩ, rốt cục trở lại quỹ đạo chính. Tiếp xuống chính là muốn đem tiểu ô quy hút tới phong ấn bóng bên trong a. Đây là trần trụi sao chép a. Về sau khẳng định sẽ thưa kiện. Trò chơi này người thiết kế cũng quá không cần tâm. Liền xem đến lão gia gia trong tay phong ấn. Bóng phịch một tiếng phun ra lúc thì đỏ ánh sáng. Trực tiếp đem trên mặt đất tiểu ô quy đốt thành một mảnh cho tàn. Sau đó đem cho tàn hút vào phong ấn bóng bên trong. Lão gia gia đưa bóng đưa cho Triệu Diệu. Nói ra, sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, phong ấn thú hút vào phong ấn bóng bên trong. Liền hoàn thành phong ấn. Tiếp xuống ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng phong ấn bóng bên trong phong ấn thú, con mẹ nó chứ. Này nơi nào còn có phong ấn thú a? Ta rùa đen vậy mà thừa cho cốt a? Triệu Diệu trong lòng cuồng hống. Các ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào a? Ta làm sao hoàn toàn theo không kịp cái trò chơi này người thiết kế mạch suy nghĩ a? Các ngươi là nghiêm túc sao? Này công ty game đến cùng có còn muốn hay không kiếm tiền? Đây rốt cuộc là cái gì cắt điêu trò chơi a? Lão gia gia ở một bên nói ra. Sử dụng phong ấn thú phương pháp. Chấm ngoặc kép. Mọi người nhanh đi theo ta. Nơi đó lại quét mới lão gia gia. Hét lớn một tiếng truyền đến. Triệu Diệu một mặt nhức cả trứng xoay người sang chỗ khác. Liền thấy một đám tiểu hào lao đến. Cả đám đều ăn mặc lão gia gia hắc bào. Người áo đen nhóm vây quanh Triệu Diệu lão gia gia liền là một trầu đập mạnh. Sau đó lại là một hồi vơ vét. Đem lão gia gia đã biến thành một đống gạch men về sau. Trong bọn họ nguyên bản một cái mình trần nam nhân đã mặc vào lão gia gia hắc bào. Hiện tại tất cả mọi người có y phục mặc đi. Này phá trò chơi. Ra đời còn muốn trần trụi áo. Phía dưới liền một đầu góc bẹt quần. Ta cùng cô em nói chuyện phiếm đều không có ý tứ. Đúng vậy a, hiện tại cuối cùng có y phục mặc. Đi đi, đi luyện cấp. Nghe nói tiệm tạp hóa ông chủ sẽ làm rơi đồ. Mọi người nhanh đi soạt a. Triệu Diệu trầm mặc xem trên mặt đất một đoàn gạch men. Lại nhìn một chút dự định rời đi đồ ra đám người. Đưa tay một thanh ngăn cản bọn hắn. Dẫn đội đàn ông nhíu nhíu mày nói ra. Người muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, một hồi liền sẽ lại quét mới đi ra. Ngươi chờ một chút liền tốt. Chấm ngoặc kép, không phải. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Ngươi xem ta cũng là vừa khai sáng người mới vật. Nếu không các ngươi giúp ta cũng soạt một lần lão gia gia đi. Một phút đồng hồ sau, mặc áo bào đen Triệu Diệu tiếp tục nghe lão gia gia tân thủ chỉ đạo. Muốn phải sử dụng phong ấn thú lực lượng. Liền muốn sử dụng phong ấn bóng. Nhất định phải yên tĩnh tức tĩnh thần. Vận dụng ngươi học được phong ấn thuật tới gọi lên trong đó phong ấn thú lực lượng. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn một chút trên tay phong ấn bóng. Phía trên cho thấy LV một nước bẩn rùa. Sau đó Triệu Diệu trực tiếp lựa chọn phía trên bắn ra tới sử dụng. Lập tức thấy một đầu rùa đen theo bóng bên trong nhảy ra ngoài. Tiếp lấy một đầu chui vào Triệu Diệu ngực. Đồng thời Triệu Diệu đạt được nhắc nhở, có được đen rùa lực lượng, sức hồi phục, lực phòng ngự, sinh mệnh lực mỏng manh tăng lên, nắm giữ nước bẩn lao nhanh, có thể rất nhỏ giảm tốc độ bốn phía đơn vị tốc độ di chuyển. Triệu Diệu biết cái này phong ấn thế, giới, là không có người vật bảng loại vật này, thậm chí không nhìn thấy lực công kích của chính mình, lực phòng ngự các loại các hạng trị số. Hết thảy đồ vật đều dựa vào chính mình suy nghĩ. Chính mình đoán chừng. Nhưng mà này phong ấn thú sử dụng về sau. Cũng là có thể được đến một chút nhắc nhở. Biết mình đại khái năng lực. Sau đó chỉ cần trong lòng mặc niệm kỹ năng tên. Liền có thể đem kỹ năng thi triển đi ra. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Mặc niệm nước bẩn lao nhanh bốn chữ. Lập tức thấy chung quanh hắn vây trên mặt đất toát ra một đống đống màu đen nước bẩn. Không ngừng bốc lên, dập dờn, này đặc hiệu, xấu quá à, chấm móc lửng, Triệu Diệu đột nhiên có chút hối hận tuyển rùa đen. Thế nhưng tiền đều tuyển, không có cách nào, chỉ có thể về sau bắt một đầu lợi hại huyễn khốc phong ấn thú đổi lại. Đúng lúc này, một bên lão gia gia lại bắt đầu nói chuyện. Đi ích quang vũ truy, hiện tại ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi nguyện ý hoàn thành sao? Nhìn một chút nhảy ra hai cái tuyển hạng, Triệu Diệu tự nhiên tuyển nguyện ý. Chỉ nghe lão gia gia nói thẳng, đi sát vách trong chuồng heo, giết 20 con heo. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, thật đúng là đơn giản sáng tỏ a. Chấm ngoặc kép, liền thấy lão gia gia đột nhiên lại mặt mũi hiền lành hơi nở nụ cười. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý giao một chút tiền, ta có thể cho người khác giúp ngươi đi đem heo giết. Nhìn trước mắt thanh toán 10 đô la, tốc độ cao hoàn thành nhiệm vụ tuyển hạng, Triệu Diệu không nhìn thẳng. Không phải liền là giết mấy cái quái sao? Đồ đần mới trả tiền hoàn thành nhiệm vụ. Thế là Triệu Diệu rời đi viện nhỏ, đi tới một bên trong chuồng heo, liền thấy một đống lớn tân thủ đang ngồi xổm ở trong chuồng heo. Chỉ cần đi ra một đầu heo liền trong nháy mắt bị cùng mà lên. Mới ra tới liền bị miểu sát. Triệu Diệu thử ngồi xổm trong chốc lát, bỏ ra 1.5 phút đồng hồ mới mò tới một lần heo. Trong lòng lập tức liền không kiên nhẫn được nữa. Này hắn mèo làm sao hoàn thành nhiệm vụ a? Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu đi ra chuồng heo. Một lát sau lại chạy trở về. Hô lớn, đại ca, học viện đại môn phương hướng xuất hiện một đầu thần thú a. Tất cả mọi người tại bắt. Chúng ta cũng nhanh đi đem. Thần thú ở đâu? Nhanh đi bắt thần thú. Nhìn xem một đám người liền xông ra ngoài. Triệu Diệu mỉm cười, nhưng nhìn xem còn thừa lại mười mấy người, Triệu Diệu sắc mặt lại khó coi xuống tới. Cái gì cắt điêu trò chơi? Ngay cả quái vật quét mới số lượng cũng làm không được, còn muốn như thế đoạt quái. Trò chơi này nhà thiết kế thật sự là phế vật. Cùng còn lại đám người này cùng một chỗ đoạt hơn. 10 phút heo giết. Triệu Diệu một bên mổ heo, một bên trong lòng mắng. Phá trò chơi. Rác rưởi trò chơi. Nếu không phải trò chơi này là giả lập cảnh thật trò chơi, ai sẽ chơi? Đúng lúc này, bên ngoài một đoàn xảo xảo nháo nháo thanh âm truyền đến. Má nó, bị lừa. Vừa mới ai nói có thần thú? Tựa như là cái kia đi ích cái gì cái gì. Nghe tên liền biết cái tên này tố chất thật thấp. Triệu Diệu biến sắc. Đám người kia sau khi trở về không phải mổ heo càng khó giết hơn rồi. Nói không chừng còn muốn ảnh hưởng hắn mổ heo. Sau đó quả nhiên cùng Triệu Diệu nghĩ như thế. Người càng nhiều, này heo giết khó hơn. Đặc biệt là có ít người còn vô tình hay cố ý ngăn tại trước mặt hắn, khiến cho Triệu Diệu hiệu suất càng ngày càng thấp. Nếu là đây là tại trong hiện thực, chấm ngoặc kép, này phá trò chơi. Nội dung cốt truyện rác rưởi, quá trình rác rưởi, kỹ năng càng là rác rưởi bên trong rác rưởi. Thấy chính mình chậm chạp không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Diệu tức giận tới mức đón lấy tuyến. Được rồi, tìm A Tha bọn hắn đến mang ta bay đi. Này rác rưởi trò chơi bọn hắn chơi lâu như vậy, hẳn là đẳng cấp tương đối cao đi. Triệu Diệu hạ trò chơi, cởi bỏ trên đầu máy chơi game, dự định đi tìm A Tha bọn hắn. Đột nhiên nhớ tới đến xem thử book, vậy mà phát hiện book phía trên Diana tiến hóa đầu nhiều hơi hơi một tia tiến độ. Trò chơi này chơi thật có thể khiến cho book thu thập ý thức vĩ độ lực lượng. Triệu Diệu mắt sáng rực lên. Cái kia là thế nào thu thập? Cùng ta vừa mới làm chuyện nào có quan hệ sao? Triệu Diệu trong nháy mắt không có ý định đi tìm A Tha bọn hắn. Hắn chơi cái trò chơi này chính là vì khiến cho Diana tiến hóa, lấy ngăn được ngoài hành tinh mèo. Hiện tại muốn thử nghiệm đi ra tại phong ấn thế giới bên trong làm cái gì có thể gia tăng tiến hóa đầu mới là trọng yếu nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.